Tiểu thư và gia phó Tô Nhục Khúc Kỳ, chương 30, dấu hiệu thiếu hàng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày này trở đi, Đào Tương và Cố Sơn không còn là chủ tớ đơn thuần như trước. Mối quan hệ tiến triển nhanh chóng, sống chung rất hòa hợp, không thể ngừng quấn quýt bên nhau nhiều ngày, quên mất phải làm những việc khác. Cố Sơn khao khát, thân hình vạm vỡ xuất thân từ quân ngũ, đã kiềm chế bản thân nhiều năm, giờ được mở khóa ra thì khó lòng ngừng lại. Đòi hỏi lại vừa mãnh liệt vừa nhiều, thân thể Đào Tương lại rất mong manh, đối diện với những yêu cầu không ngừng nghỉ của anh. Dù cô có xấu hổ không dám từ chối, nhưng cũng dần không chịu nổi, viện cớ công việc dịch thuật không đủ sức để lần tránh vài đêm. Tuy nhiên, bất kỳ bản dịch nào cũng có thời gian kết thúc, may mắn là kỳ kinh nguyệt của cô cũng đến ngay sau đó. Giờ thì Cố Sơn dù có tham lam đến đâu cũng chỉ biết âm thầm kiềm chế, tỉ mỉ chăm sóc cô. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến cuối tháng 9, chỉ còn 2 ngày nữa là đến hạn nộp bài. Đào Tương tính toán trước tiên đến công sứ quán để nộp bài, đồng thời cùng Cố Sơn đi bán những mảnh ngọc vỡ và mặt đồng hồ còn lại từ việc bán đồ tang vật. Hai người đã nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau xuống lầu sớm, đúng lúc gặp ông chủ nhà cầm theo chiếc cặp công văn đầy ắp ra ngoài bắt xe đi làm. Trong chiếc cặp rõ ràng là chứa nhiều vàng bạc ngoại tệ mà những người nước ngoài đến đổi tiền mới gần đây đã đưa cho ông ta, nhìn qua cũng không ít, khiến đáy cặp bị biến dạng. Do thời hạn thu hồi tiền tệ sắp đến gần, nhiều người không kịp xếp hàng để đổi tiền tại ngân hàng càng trở nên sốt ruột. Kinh doanh đổi tiền của bà chủ Lưu ở dãy nhà trọ cũng tốt hơn gấp bội lần so với trước đây, gần như chỉ cần tích cóp 1-2 ngày là cần phải cho ông chủ Lưu đi ngân hàng đổi tiền. Mọi người chạm mặt chào hỏi nhau. Đào Tương theo Cố Sơn lên xe ba bánh đi về phía huyện thành. Cảnh vật hai bên đường vẫn như cũ, cây cầu dòng sông và người qua lại tấp nập, chỉ có các thuyền hàng neo đậu ở bến tàu và công nhân chuyển hàng nhìn có vẻ ít đi nhiều so với trước. Đào Tương không thường ra ngoài, không nhận ra điều gì bất thường, ngồi trên xe đối diện với cơn gió thổi tới. Cố Sơn ngồi chung một xe với cô thay cô giữ lấy vành mũ, suốt dọc đường cũng nhận ra rằng số lượng thuyền đã ít đi. Anh nhíu mày, mơ hồ phát hiện ra vấn đề trong đó. Nam Ninh và những nơi lân cận giáp biên giới, đất ít người đông, hệ thống sông ngòi phát triển, với dân số đông đảo như vậy, nhu cầu hàng ngày tự nhiên rất lớn. Ngoài việc phụ thuộc vào nguồn thực phẩm phong phú xung quanh, lương thực, dầu, gạo, rau quả, thịt gia cầm và các vật dụng sinh hoạt khác hầu hết phải dựa vào thuyền vận chuyển từ bên ngoài hàng ngày gửi vào, rồi phân phối cho các thôn xóm trong đất liền. Là một bến cảng quan trọng kết nối thương mại giữa hai bờ, việc vận chuyển bằng đường thủy lẽ ra phải bận rộn quanh năm. Vì vậy, tình trạng hiện tại không có thuyền hàng nào cập bến lại trở nên kỳ lạ. Cố Sơn nghĩ như vậy, ánh mắt trở nên trầm tư, trong lòng không khỏi thêm phần cân nhắc. Nhưng bây giờ nghĩ những điều này còn quá sớm, anh không thể hiện ra ngoài, không truyền tải cảm giác bất an cho Đào Tương, bảo vệ đưa cô đến công sứ quán nộp bài. Lần này, Đào Tương nhận được thù lao dịch thuật cao hơn hai lần trước, lên tới hơn 150 đồng kim viên bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền giấy các mệnh giá lớn nhỏ được nhét trong một phong bì dày, theo giá cả hiện tại bị quản lý nghiêm ngặt, đủ để hai người tiếp tục sinh sống trong một thời gian dài. Thấy lại có một khoản tiền lớn vào tài khoản, tâm trạng Đào Tương trở nên thoải mái. Trên mặt cô tràn đầy ý cười. Cùng Cố Sơn tiếp tục đến cửa hàng không xa để bán mảnh ngọc và mặt đồng hồ. Nhưng mà như điều hiển nhiên, tiệm vàng đã vắng tanh, cửa ra vào còn dán giấy niêm phong do chính quyền kiểm tra, rõ ràng là không còn kinh doanh đổi vàng nữa. Dưới sự cải cách tiền tệ, việc phát hành kim viên bản diễn ra mạnh mẽ hơn cả tưởng tượng, các chủ hàng là đối tượng đầu tiên bị nhắm đến để triệt phá. Trong 1-2 năm qua, nơi đổi tiền mà Đào Tương biết chỉ có ngân hàng và tiệm vàng này. Giờ tiệm bị niêm phong, cô nhất thời không có nơi nào khác để bán những món đồ này. Cố Sơn đứng bên cạnh cô, thấy vậy liền an ủi. Không sao đâu, anh sẽ ra ngoài hỏi thêm. Đào Tương nghe vậy gật đầu, không muốn ở lại trong ngõ lâu. Được, vậy chúng ta đi thôi, nhà hết mực rồi, phải đi mua một lọ. Cố Sơn nghe cô gọi căn phòng nhỏ của bọn họ ở là nhà, trong lòng lập tức mềm nhũn. Khuôn mặt cứng rắn của anh trở nên dịu dàng. Như thể vừa ăn mật ngọt, từng bước theo sát bên cô. Cửa hàng chuyên bán bút giấy mực cũng không xa lắm. Đào Tương và Cố Sơn chỉ cần đi vài bước đã đến, không cần gọi xe kéo. Tuy nhiên, hàng hóa trong cửa hàng lại không nhiều, một số mực nội địa rẻ tiền đã bán hết, chỉ còn lại vài lọ mực nhập khẩu đắt tiền. May mắn là Đào Tương cần đúng loại mực nhập khẩu, cô chọn một lọ, đang xem màu mực. Bỗng có một số nữ sinh tràn vào cửa hàng, đang líu díu hỏi chủ cửa hàng sao chưa bổ sung hàng hóa. Giọng bọn họ rất lớn, Đào Tương nghe thấy một phần, chỉ nghe ông chủ vẫy tay giải thích. Thuyền bên ngoài chưa chuyển hàng tới, cửa hàng thực sự không có hàng để trưng bày. Đã bao nhiêu ngày rồi? Đúng vậy, rốt cuộc khi nào mới có hàng? Sao gần đây các cửa hàng đều thiếu hàng, mua gì cũng không có vậy nhỉ? Đám nữ sinh không khỏi thất vọng, nhưng bọn họ thực sự cần, cuối cùng chỉ đành nghiến răng, cùng nhau mua một sấp giấy nhập khẩu loại tốt. Một sấp là 100 tờ, chia ra mỗi người chỉ được 20-30 tờ, dùng không bao lâu lại phải quay lại mua, thực sự chỉ đủ ứng phó, mà hàng hóa thiếu hụt không biết khi nào mới có lại. Đào Tương nghe đến đây trong lòng chấn động, không khỏi liếc nhìn Cố Sơn bên cạnh, rõ ràng cũng phát hiện ra điều bất thường. Nam Ninh bình yên như vậy, khắp nơi lại xuất hiện dấu hiệu thiếu hàng. Cách chương.